Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 505, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương nhận được tin nhắn của Lưu Vãn Phong. Ý của đối phương trong tin nhắn là sau khi cô chôn tiểu quỷ xong, tài nguyên lại bị chặn lại, Mã Chiết thấy vậy lại cố tình giở trò cũ với cô, vì thế cô muốn hỏi Diệp Sơ Dương xem mình nên làm thế nào. Thực ra Diệp Sơ Dương cũng hiểu ý của Lưu Vãn Phong. Lúc trước khi cô cùng Lưu Vãn Phong và Triệu Vũ Hành ăn cơm đã từng đề cập tới vấn đề này. Là không muốn để người khác biết việc nuôi tiểu quỷ và cô man thông. Mặc dù thứ này rất thường thấy ở nước Tê nhưng đại bộ phận người dân ở nước Z thực ra không tin cái này lắm, có điều không cần biết tin hay không, họ không nhất thiết phải tuyên truyền rộng rãi việc này. Bây giờ Lưu Vãn Phong chắc là đang đắn đo, nghĩ một lát Diệp Sơ Dương liền trả lời đối phương rằng. Báo cảnh sát đi, cho dù tới khi đó Mã Chiết khai ra việc nuôi cô man thông và tiểu quỷ, chị cứ không thừa nhận là được. Lưu Vãn Phong nhận được tin nhắn, gần như không cần suy nghĩ gì lập tức trả lời đối phương. Được, thực ra mới đầu Lưu Vãn Phong cũng nghĩ vậy, nhưng đồng thời cô cũng biết nếu báo cảnh sát sẽ có nguy hại thế nào. Thứ nhất cô là nhân vật của công chúng, nếu như giao việc này cho cảnh sát, không còn nghi ngờ gì nữa, chả mấy chốc tất cả mọi người sẽ đều biết toàn bộ những việc cô từng trải qua. Đối với một nhân vật của công chúng mà nói, thực ra đó là một quyết định vô cùng khó khăn. Nếu không ban đầu cô cũng đã không bị Mã Chiết áp bức. Thứ hai là việc Diệp Sơ Dương nghĩ tới. Có điều nói thật lòng, Lưu Vãn Phong bây giờ đã không còn là Lưu Vãn Phong của năm xưa, so với điểm thứ nhất thực ra cô càng lo lắng điểm thứ hai hơn. Cô của hiện tại đã không còn lo sợ những người khác nhìn nhận cô thế nào sau khi việc kia bại lộ, cô chỉ biết nếu như không để Mã Chiết chịu trừng phạt cô tuyệt đối không cam tâm. Bây giờ nhận được sự tán đồng của Diệp Sơ Dương và Triệu Vũ Hành, Lưu Vãn Phong kiên quyết hơn nhiều. Ngày hôm sau, một tin tức chấn động làng giải trí xuất hiện. Lưu Vãn Phong dùng tên thật tố cáo với cảnh sát hàng loạt hành vi của Mã Chiết đối với mình trong những năm qua. Bây giờ chỉ cần mở Weibo ra sẽ thấy khắp nơi đều là những bài viết liên quan tới Lưu Vãn Phong. Ngôi sao V, hôm qua ca sĩ nổi tiếng Lưu Vãn Phong báo án với cảnh sát sau khi quản lý Mã Chiết nhận dẫn dắt cô, vẫn luôn ép buộc cô lên giường với các đại gia trong giới để nhận tài nguyên. Hiện phía cảnh sát đã tiếp nhận điều tra vụ việc này. Trên Weibo, gần như hầu hết các tài khoản marketing đều chia sẻ thông tin này. Ai cũng biết người quản lý có tầm quan trọng như thế nào đối với nghệ sĩ. Một người quản lý giỏi có thể lăng xê bạn lên trời, một người quản lý xấu thậm chí có thể đưa bạn đi chết. Từ xưa, giới giải trí đã có một ví dụ điển hình. Có một người quản lý rất nổi tiếng vì muốn nghệ sĩ của mình nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền hơn đã bất chấp mọi giá để nghệ sĩ của mình lấy lòng đại gia trong giới, thậm chí ép buộc nghệ sĩ quay các bộ phim cấp 3. Cuối cùng nghệ sĩ đó bị ép phát điên và nhảy lầu tự sát. Ở phương diện nào đó, Mã Chiết và người quản lý kia cũng có chút tương đồng. Đều là những người vì tiền bất chấp tất cả. Trước đây đã có bài học như vậy nhưng bây giờ lại lặp lại, cho dù phía cảnh sát vẫn chưa công bố kết quả thì Mã Chiết đã bị người ta mắng chửi tối mắt tối mũi. Cũng đúng lúc, góc truyện audio.com, này, Lưu Vãn Phong lại đăng tiếp một dòng Weibo, cách chương.